Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 20, lão roi trò chơi. Đám người nghe tiếng trông đi qua, sau đó, đều theo bản năng một cái giật mình, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, lão roi không biết lúc nào đã tiến tới đồng thời, đã đem tay vươn vào lồng bên trong, ếch, mặc dù hắn trên miệng nói. Đừng liếm, nhưng là con chó kia căn bản cũng không có tại liếm a. Nó đó chính là nhe răng tuét miệng tại gặm lão roi tay a. Sâm bạch răng khảm nạm tại tinh hồng lợi lên, điên cuồng lung lay đầu, nghĩ theo cái kia trên cánh tay kéo xuống một miếng thịt tới. Mẹ nó, Albert bộ óc ông một cái, thất thần làm gì, nhanh đi mau cứu hắn. Hắn gầm thét lên, nhưng là, một bên róc một thanh níu lại Albert. Chờ một chút, hắn có chút cà lăm nói. Sau đó chỉ lão roi, giống như, có điểm gì là lạ a. Hai người khác lúc này mới ổn định tâm thần. Sau đó mình nhìn về phía chiếc lồng bên kia. Sau đó bọn hắn liền càng thêm kinh ngạc phát hiện, lão roi giống như một điểm vẻ mặt sợ hãi đều không có. Ngược lại còn một mặt đau lòng, một bên để con chó kia xé rách lấy mình tay, một bên trìu mến sờ lấy đầu của nó, mảy may không để ý con chó kia đầu vung cùng trống lúc lắc đồng dạng. Thế nhưng là, con chó kia mặc dù gặm vô cùng hung ác, nhưng là, nó giống như bất luận như thế nào cũng chịu không phá lão roi ra thịt. Cảm giác kia giống như là hắn liều mạng đang cắn một cây cốt thép đồng dạng. Cứ như vật quá lớn khái 2 phút, con chó kia rốt cục từ bỏ. Nó thở hồng hộc bầy tại lồng bên trong, đầu lưỡi cúi ở bên ngoài. Quay hàm mệt ngay cả hợp đều không khép được. Chỉ có thể khổ cực phát ra vài tiếng thảm hề hề rên rỉ. Lão roi tà tâm đau lắc đầu. Các ngươi nhìn xem. Nào có dạng này ngươi, nhìn đem cái này hài tử đáng thương đói, người chung quanh một cái dám đáp lời đều không có a. Bọn hắn đều theo bản năng lui về sau mấy bước, rời cái này cái so chó còn đáng sợ hơn người xa một chút. Ngay sau đó, lại có một màn để bọn hắn không cách nào tin hình tượng xuất hiện. Chỉ thấy lão roi thở phì phò đứng lên. Sau đó đem tay vươn vào mình tạp dề trong túi. Mọi người đều biết lão roi có cái quen thuộc đi. Đó chính là lục đồ lúc. Thích hai bàn tay tất cả đều cắm vào trong túi. Thẳng đến kéo kẹt ổ cái chủng loại kia. Dạng này một bộ trái với không gian thiết định thao tác. Trực tiếp đem còn lại 3 người bị hù toàn co lại đến góc tường. Cũng không biết 3 người này có phải thật vậy hay không đã làm gì chuyện thương thiên hại lý. Dù sao bọn hắn nhận kinh hãi từng cơn sóng liên tiếp. Một giây trước vừa nhìn thấy lão roi móc đồ vật tư thế. Một giây sau, lão roi liền, vụt, một tiếng theo hắn cái kia trong túi túm ra một thanh cưa điện tới. Đúng đúng, chính là loại kia đốn cây dùng cưa điện. Chính là theo cái kia đường kính không đến 20cm tạp dề trong túi móc ra. Cái kia gọi Morishino nữ hài đều dọa co quắp, trực tiếp ngồi dưới đất. Sau đó, lão roi dắt cưa điện mai mối chốt mở, mãnh cái sức lực kéo một cái. Ông, một tiếng, con chó kia đều dọa xong. Nào còn có dư vừa rồi cắn lão roi lúc quanh thân đau buốt nhức. Cúi đầu lưỡi quay người liền hướng chiếc lồng bên cạnh chạy. Sau đó cạch lập tức đụng vào chiếc lồng biên giới. Cũng không đoái hoài tới đầu đau. Còn liều mạng đồng dạng lay lấy chiếc lồng lên cây sắt nghĩ chui ra đi. Nhưng là, làm sao có thể chui ra đi nó đã sớm chui. Vì lẽ đó, nó chỉ có thể bi thảm núp ở trong một cái góc. Nhìn xem trước mặt cái này nhân loại đáng sợ bất lực rên rỉ. Một giây sau, lão roi liền mang theo cái kia cưa điện, giơ lên cao cao, theo thói quen dùng một cái, chặt tư thế. Trực tiếp đem cái kia cưa điện nện ở chiếc lồng lên. phi tốc xoay tròn, răng cưa cùng lồng giam phát sinh kịch liệt va chạm. Lập tức tia lửa văng khắp nơi, chói tai cắt chém, âm thanh cơ hồ khiến người phun ra. Góc tường ba người chen tại một đống, Morishinoa liền khóc. Albert đang kêu to, Jock coi như dũng cảm. Hắn dắt cổ hô, hắn chính là Jigsaw, chúng ta xong. Ai cũng chạy không? Ngay tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, lão Roy rốt cục cưa mở cái kia lồng sắt. Giờ phút này, con chó kia chân chó đã sớm dọa mềm. Trên người lông chó cũng bị đụng tới tia lửa cháy một mảnh lộn xộn. Tóm lại nhìn qua vô cùng thê thảm. Lão Roy đem cưa điện ném một bên, sau đó một mặt hiền hòa hướng về phía con chó kia cười. Ha ha, may mắn tiểu hòa tử, hiện tại ngươi tự do. Hắn cười vang nói, hai bàn tay cầm vừa bị cưa mở chiếc lồng, két một cái liền từ giữa ở giữa đem xé mở. Sau đó trực tiếp một tay lấy con chó kia kéo tới, ôm ở mình hỏng, sờ đầu một cái, con chó kia đoán chừng đều khóc. Nó giãy giụa mấy lần, phát hiện mình căn bản giãy giụa không ra, chỉ có thể đáng thương nhìn về phía góc tường ba người. Quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt, nhưng là rất không may, nhân loại rất khó coi hiểu chó ánh mắt, liền xem như có thể xem hiểu. Hiện tại cũng không ai có tâm tư đi quản nó. Cứ như vậy, rên rỉ cùng tiếng gào thét lại tiếp tục vài giây đồng hồ. Rốt cục, Albert phát hiện, lão Roy giống như thật chỉ là đem chó cứu ra mà thôi. Vì lẽ đó, hắn rụt rè mà hỏi, ngươi đến cùng là ai? Lão Roy quay đầu, lão Roy à, ngươi có phải hay không Jigsaw? Lão Roy vẻ mặt nghi hoặc, Jigsaw là ai? Nha, ngươi nói là lưỡi cưa là ai? Cái này, ta cũng không biết. Loại này đối thoại lại tiếp tục một lát. Bất quá tin tưởng ta, vị diện này bên trong, có thể cùng lão Roy đem lời làm nhảm minh bạch người, đoán chừng cũng chỉ có Tử Lương. Vì lẽ đó đến cuối cùng, Albert phát hiện mình cái gì đều không hỏi ra đến, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá lúc này hắn cũng dám khẳng định, lão Roy nhất định không phải Jigsaw. Dù sao nếu như hắn là Jigsaw, cái kia đoán chừng sớm tại trận đầu trò chơi lúc liền bị cảnh sát bắt lấy. Không đúng, hắn căn bản liền tích lũy không ra những cái kia đạo cụ linh kiện tới. Như vậy đã lão Roy không phải Jigsaw, mọi người cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi là thế nào xuất ra đồ chơi kia? Morishino khẩn trương chỉ vào góc tường cưa điện hỏi. Ha ha, trong túi móc. Lão Roy trả lời. Tốt, những vấn đề này cứ chờ một chút. Hiện tại chúng ta đến nhanh đi ra ngoài. Albert rất cơ trí đánh gãy vấn đề này. Mặc dù hắn cũng rất buồn bực lão Roy là thế nào làm được. Nói không chừng hắn là loại kia trên TV thường xuyên nâng lên thần bí nhà khoa học một loại nhân vật. Tóm lại, muốn để hắn giải thích rõ ràng cái kia thanh cưa điện, đoán chừng chính mình cũng chết mấy cái vừa đi vừa về. Tốt, trước tiên đem chìa khóa lấy xuống. Jock nói, sau đó trực tiếp vào tay theo con chó kia trên cổ gỡ xuống chìa khóa. Ếch, đúng. Hắn căn bản không sợ con chó kia, bởi vì khoảng thời gian này lão Roy một mực ôm nó. Phải biết, lão Roy bình thường ôm thế nhưng là Pego, mà dùng ôm Pego sức lực ôm lấy cái này chó. Ai, dù sao cái này chó hiện tại đã lè lưỡi bắt đầu mắt trợn trắng. Những người khác cũng lười lấy quản cái này chó chết sống. Hiện tại bọn hắn phát hiện mình có như thế một cái lợi hại đồng đội, đương nhiên là mau trốn ra ngoài mới là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó, Jock nhanh chóng dùng chìa khóa mở ra cánh cửa kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.